Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2166, thành phòng chiến. 2. Lần này các nước liên minh đặc cách lấy An Lộc Sơn làm minh chủ, các nước toàn quyền nghe theo An Lộc Sơn điều khiển. Nếu như ngay cả trước mắt loại này tiểu cục diện đều không thể xử trí đón lấy thì càng không dùng nói chuyện. Chúa công không cần phải lo lắng, tất cả những thứ này chỉ cần giao cho thôi ruộng mấy vị tướng quân đi xử trí liền có thể. Cao Thượng trong tay nắm Lông Vũ, đầu lông mày khẽ nhíu, nhưng cũng không có mất đi đúng mực. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh nhìn phía một bên Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự đám người. Mấy vị tướng quân, chuyện này tự giao cho các ngươi. Cao Thượng lạnh nhạt nói. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đầu tiên phản ứng lại. Hai người việc nhân đức không nhường ai, cấp tốc xoay người lên ngựa. Chúa công, chuyện này tự giao cho chúng ta xử trí đi. Hai người biểu hiện ung dung không vội, quay về An Lộc Sơn khom người thi lễ một cái, đột ngột thúc vào bụng ngựa, cấp tốc xoay người rời đi. Mà gặp được hai người này ra tay, An Lộc Sơn hơi gật đầu, vẻ mặt cũng bình tĩnh rất nhiều. U Châu không chỉ binh cường mã tráng, đồng thời cũng là võ tướng như mây. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân mấy người tuy rằng ở trung thổ không nổi danh, nhưng kỳ thật ở binh pháp trên chiến lược đều có thực lực không tầm thường. Đặc biệt là ở Trương Thủ Khuê dưới quyền này chút năm, An Lộc Sơn vẫn lặng lẽ mượn cơ hội rèn luyện mấy người. Ở đối với Đông, Đột Quyết Hán Quốc, Hề Cùng Khiết Đan, Cao Câu Lệ các nước luân phiên trong chiến tranh, mấy người này từ lâu nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực. Mấy người biến mất ở trong đại quân, mà toàn bộ chiến trường cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Sở hữu đại quân nghe lệnh, ngưng đi tới, binh lính tiền tuyến hướng về hai cánh lùi lại. Sở hữu khiên xe bộ đội ngưng đi tới, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. U Minh quân chuẩn bị điều động, ngoặc kép, rất nhanh, theo thôi ruộng hai vị tướng quân điều động, liên tiếp mệnh lệnh ban xuống hạ xuống, mà theo hai người mệnh lệnh, hậu phương đại quân nguyên bản đang ở không ngừng hướng về trước tuôn tới. Dùng được hỗn loạn tiến một bước mở rộng, thế nhưng lúc này, sở hữu đại quân thu vào mệnh lệnh, lập tức ngưng đi tới, mà tuyến đầu, rậm rạp chằng chịt đại quân nguyên bản rơi vào trong hỗn loạn. Nhưng lúc này thu vào mệnh lệnh, thì dường như tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Đầu tiên là phía sau cùng binh lính hướng về hai bên di động. Sau đó là do sau hướng về trước, đủ bên trong tách ra. Trong hỗn loạn binh lính một khi thu vào rõ ràng chính xác mệnh lệnh, tự sẽ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đồng thời tùy tùng mệnh lệnh làm việc. Điểm này, Thôi Càn Hữu nhìn được vô cùng chuẩn. Bất quá U Châu phương diện nhất phản ứng lớn còn chưa phải là cái này. Oanh, tự ở các nước liên quân phía sau, đường chân trời nơi, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Một khối nham thạch to lớn lăn lộn, đột nhiên phóng lên trời. Ở trên bầu trời xẹt qua một cái to lớn đường vòng cung, cũng lướt qua toàn bộ chiến trường, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng đánh tới. Chỉ có điều này chút nham thạch cũng không phải là thường quy oanh kích sắt thép pháo đài nội bộ, mà là trách đi một điểm nhỏ góc độ, trực tiếp tấn công về phía cái kia 4 vạn đại đường quân đội. Oanh, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, cái kia nham thạch to lớn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, từ bầu trời tầng tầng rơi rụng mà xuống. Trùng kích cực lớn sóng đem hơn 20 tên đại đường trọng giáp chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Mà nham thạch rơi xuống trung tâm, 5-6 tên đại đường chiến sĩ không ứng phó kịp, trực tiếp bị nham thạch to lớn đập trúng. Răng rắc, xương ngực gãy lìa, máu tươi bắn mạnh, liền trên người áo giáp đều vặn vẹo biến hình. Thân thể khác nào vải rách túi giống như... trực tiếp bị tại chỗ đập chết. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, một trận lại một trận nổ vang từ đằng sau truyền đến. Từ ở đằng kia khối đá tảng phía sau, liên tiếp nham thạch không ngừng bị tung, đập xuống ở đằng kia 4 vạn đại đường trong binh lính. Ở đại đường trong quân đội tạo thành thương vong to lớn. Đơn khối nham thạch chí ít đạt tới mấy trăm cân, thậm chí gần 1000 cân nặng. Này chút nham thạch từ trời cao ném đi, ở to lớn tác dụng của quán tính hạ, đánh sức mạnh chí ít đạt tới 5, 6 vạn, thậm chí 7, 8 vạn. Đối với tầng dưới chót binh sĩ tới nói, dù cho là tinh nhuệ binh sĩ đều khó mà chống đối. Huống chi là bọn họ là máy bắn đá. Nhìn thấy viên kia viên đá tảng đập xuống trên đầu tường, tất cả mọi người không do vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Quách Tử Nghi, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh đám người dồn dập nhìn về phía trước Vương Sung. Phía trước, Vương Trung Tự cùng A Bất Tư cũng là vẻ mặt hơi ngưng. Đối phương tướng lĩnh thật không đơn giản. A Bất Tư hơi híp mắt, nhìn về phía trước nói. Hình như là U Châu cái kia phản tướng Điền Càn Chân. Vương Trung Tự cũng hơi nhíu mày nói, máy bắn đá nguyên bản chỉ là dùng để công thành, có thể nghĩ ra dùng máy bắn đá tới đối phó bộ đội trên đất liền, trợ giúp tiền tuyến đại quân ngăn cản hỗn loạn tiến một bước mở rộng. Coi như là Vương Trung Tự vị này thiên hạ công nhận đại đường chiến thần không thừa nhận cũng không được. Đối diện vị đại tướng kia tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Truyền lệnh xuống, đại quân phân tán, chú ý bí mật. Vương Trung Tự vẻ mặt chìm xuống, lập tức hạ lệnh, máy bắn đá tuy rằng số lượng ít ỏi, thế nhưng nếu như không tăng ra đề phòng, tuyệt đối đủ để đối với đại quân tạo thành tổn thương thật lớn. Bất quá Vương Trung Tự âm thanh còn mùi rơi. Oanh! Lại là một tiếng kêu thét truyền đến, một khối nham thạch to lớn lăn lộn, lần thứ hai đập xuống, chỉ có điều lần này rơi xuống nham thạch cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, khối này nham thạch to lớn cũng không có đập về phía 4 vạn đại đường, quân đội, mà là thẳng tắp đập về phía che kín sắt thép gai nhọn đường hầm. Cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem rất nhiều thật dài sắt thép gai nhọn đập cong, mà sắc bén gai cứng cũng đem nham thạch đâm thủng nát tan. Vô số mảnh vỡ văng tứ phía, 1 khối, 2 khối, 3 khối, tự ở khối nham thạch này phía sau, càng nhiều hơn máy bắn đá ném nham thạch từ ngày mà rơi. Đập xuống ở hố trong động, bọn họ này là đang làm gì? Phía sau, Trần Bất Nhượng đám người thấy cảnh này, đại là kinh ngạc, nếu như nói thứ một khối nham thạch còn có thể là bắn lệch. Vậy những thứ này bắn lệch máy bắn đá nhiều quá rồi đấy. Bọn họ muốn dùng máy bắn đá lấp bằng đường hầm. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía trước truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Vương Trung Tự nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Giữa hai lông mày mơ hồ xẹt qua một tia nồng nặc mây đen. Đối phương so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, đối diện rõ ràng cho thấy đem máy bắn đá bộ đội chia làm 2 tổ. Một tổ công kích 4 vạn đại đường quân đội, mà đổi thành một tổ thì lại thao túng máy bắn đá. Dùng nham thạch lấp bằng phía trước đường hầm. Đối với các nước liên quân tới nói, hiện tại trở ngại lớn nhất chính là cái kia chút che kín thật dài sắt thép gai nhọn đường hầm. Chỉ cần lấp bằng cái kia chút đường hầm, thậm chí cũng không cần hoàn toàn lấp bằng, đại quân liền có thể lấy vùng đất bằng phẳng, tiếp tục phát huy ra về số lượng ưu thế. Truyền cho ta mệnh lệnh, bắn tiễn thủ bộ đội chia ra làm 2, phân ra một nửa đánh lén không trung ném đá. Trần Bất Nhượng, chuyện này tự giao cho ngươi tới xử lý đi. Vừa lúc đó, một cái tỉnh táo âm thanh không có chút rung động nào từ phía trước truyền đến. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên lên tiếng, Là, vương gia. Trần Bất Nhượng đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, lập tức vẻ mặt vui vẻ, lĩnh mệnh mà đi. Vương Sung dưới trướng tất cả mọi người lấy tùy tùng Vương Sung chủ động xuất kích làm vinh. Trần Bất Nhượng chờ ở phía sau chờ mệnh, đã sớm không thể chờ đợi. Răng rắc, theo Trần Bất Nhượng rời đi. Trên đầu tường, từng trận dây cung âm thanh liên tục vang lên, không dứt bên tai, xèo xèo xèo. Chỉ có điều trong nháy mắt, trên đầu tường thần tiễn thủ bộ đội rõ ràng phân thành hai cỗ. Trong đó một tổ tiếp tục quăng bắn, công kích hậu phương các nước liên quân, mà đổi thành một tổ thần tiễn thủ thay đổi phương hướng. Bắt đầu tinh chuẩn xạ kích bầu trời rơi xuống nham thạch. Oanh oanh, chỉ nghe từng trận tiếng nổ mạnh, chịu đến từng nhánh mũi tên sắc bén mạnh mẽ bắn trụm. Chiến trường bầu trời, từng khối nham thạch mãnh liệt muốn nổ tung lên. Trần Bất Nhượng gia nhập lập tức phát huy hiệu quả, vô số mảnh vỡ cùng đá vụn dồn dập từ giữa bầu trời rơi xuống, đã xa xa không có phía trước uy hiếp. Đối diện, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đứng lặng ở trong đại quân. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau nhất nhãn, không do vẻ mặt chìm xuống. Đối diện ứng đối so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn. Cứ theo đà này, máy bắn đá bộ đội tạo thành thực tế sát thương hiệu quả đem phi thường có hạn. Không chỉ như vậy, tự liền nghĩ muốn dùng nham thạch lấp kín đường hầm ý nghĩ e sợ đều khó mà toại nguyện. Chớ để ý, phái ra U Minh quân đội, trực tiếp giết chết cái kia 4 vạn đại đường quân đội. Bọn họ hiện tại đã vượt qua đường hầm, đối phó bọn họ căn bản không bị đường hầm ảnh hưởng. Chờ giết sạch bọn họ, trực tiếp dùng thi thể lấp bằng đường hầm. Phía trước nhất, một thớt như long cao đầu đại mã trên, Thôi Càn Hữu vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên mở miệng nói, trong thần sắc toát ra một luồng nồng nặc sát khí, làm là An Lộc Sơn dưới quyền số 1 đại tướng. Thôi Càn Hữu bình thường thời điểm còn không thấy được, nhưng một khi lên chiến trường, trên người cái kia loại hung ác, tàn nhẫn, lãnh khốc chờ khí chất tựu hoàn toàn tản mát ra. Nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh. Thôi Càn Hữu lĩnh quân tác phong kỳ thực so với rất nhiều người tưởng tượng tàn nhẫn được nhiều. Mặt khác truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân điều động, toàn lực công kích, người thối lui, chém. Thôi Càn Hữu nhìn phía trước, lần nữa nói, hiện tại đại quân đã khôi phục trật tự, ta ngược lại muốn xem, này 4 vạn đại quân đến cùng có thể chống đối chúng ta bao nhiêu đại quân. Câu cuối cùng, Thôi Càn Hữu trong mắt xẹt qua một tia sát cơ nồng nặc. Tuy rằng bị đại đường chiếm tiên cơ, một cái che kín sắt thép gai nhọn đường hầm chí ít chôn giết các nước liên quân 10 vạn binh mã. Bất quá hiện tại tất cả đã khôi phục trật tự, hỗn loạn cũng nhận được ngăn lại. Ngược lại là đại đường cái kia 4 vạn đại quân, hồn nhiên không biết bọn họ đã lâm vào trong trùng vây. Chỉ cần các nước liên quân phương diện một tiếng lệnh hạ, tựu có thể mang bọn họ ép thành bột mịn, tiến công. Theo Thôi Càn Hữu một đạo mệnh lệnh, các nước đại quân lập tức phát sinh biến hóa, mà đại quân phía sau vẫn lù lù bất động, sừng sững như núi, khí tức sơ xác chí cực. Một nhánh quân đội cũng chuyển động theo. Trong thời gian ngắn có như mũi tên rời cung hướng về phía trước chiến trường phóng đi. Lại không nhắc đến U Châu cùng các nước liên quân phương diện. Sắt thép pháo đài trước, giải quyết rồi máy bắn đá uy hiếp, 4 vạn đại đường quân đội tiếp tục hướng về đẩy về trước tiến vào. Kiếm quang lướt qua, huyết quang phun ra, một loạt lại một hàng các nước liên quân hét thảm không ngừng ngã xuống. Vương gia, hiện tại đại quân đã không có lệch trời có thể bằng, hơn nữa đối phương đã khôi phục trật tự, có hay không muốn để đại quân tạm thời lùi lại, để tránh cho quá nhiều tổn thất? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, A Bất Tư đột nhiên mở miệng nói, U Châu một vùng thuộc về các nước địa bàn. Đối với ở đây, bọn họ so với đại đường quen thuộc. Theo A Bất Tư, trước mắt phe mình không thể nghi ngờ là thuộc về thủ thế. Lấy 4 vạn đại quân tạo thành đối phương hơn 100.000 thương vong. Đã là phi thường xuất sắc chiến quả. Trước mắt thấy đỡ thì thôi. Đem còn thừa lại 4 vạn đại quân thuận thế thu trở về thành bên trong. Lợi dụng thành trì kiên cố chống lại đối phương mới là tốt nhất phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.